Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 546, đệ nhất đẳng ngoan nhân. Không riêng gì như thế, cái này Tần Lĩnh thi quái cả người đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ánh mắt đỏ như máu, miệng bên trong răng nanh cũng thử ra, móng tay cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Từ trên người hắn vẫn luôn đang không ngừng truyền tới một loại xương cốt vang lên kèn kẹt động tĩnh. Nghe đã cảm thấy tự dưng kinh khủng. Khi nhìn đến Tần Lĩnh thi quái đột nhiên biến thành bộ dáng này thời điểm, ta mới đột nhiên gian bừng tỉnh. Cái này Tần Lĩnh thi quái không biết là thông qua cái gì tà môn bí pháp, để cho mình biến thành một bộ cương thi. Nhưng là hiện tại chỉ là tách ra trạng thái, còn không có chân chính thành hình. Chúng ta lão Ngô gia là đuổi thi thế gia, Ngô thị gia truyền bí thuật, ghi lại đủ loại cương thi cùng biện pháp ứng đối. Ta đối với mấy cái này nhất là rõ ràng. Nhìn cái dạng này, Tần Lĩnh thi quái là thật dự định cùng chúng ta đồng quy vu tận. Một khi hắn biến thành cương thi, thực lực liền sẽ gia tăng mãnh liệt. Thậm chí muốn so hắn tại trạng thái đỉnh phong phía dưới còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng là hắn đã lựa chọn dạng này, liền đã bỏ đi sinh mệnh của mình. Bởi vì một khi người sống biến thành cương thi, liền chú định không có khả năng sống thêm mệnh. Người chuyển biến thành cương thi về sau, liền đại biểu sinh mệnh sẽ tùy theo tiêu vong. Hai hồn sáu phách thoát thể mà ra, chỉ lưu tại thân cái trước ác hồn ác phách, lấy máu làm thức ăn, biến thành thiên địa bất dung tà vật. Ngoan nhân chính là không giống, chuyện như vậy đều có thể làm được. Vì giết chết chúng ta, hắn vậy mà bỏ được một thân dốc thịt, biến thành một bộ cương thi. Đây tuyệt đối là ta cùng chúng ta đồng quy vu tận tiết tấu. Kỳ thật, cho dù là hắn thương thành dạng này, cũng là có năng lực chạy trốn. Ta cùng Tiết Tiểu Thất không nhất định có thể đuổi theo kịp. Hắn sở dĩ muốn biến thành cương thi, chính là nuốt không trôi cơn giận này, bị ta cùng Tiết Tiểu Thất lặp đi lặp lại nhiều lần trêu cợt, trào phúng, thậm chí đem hắn đương giống như con khỉ đùa nghịch. Hắn tức không nhịn nổi, không bằng chết cũng muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Đây chính là Tần Lĩnh thi quái thái độ. Cái này là khí phách bực nào? Điểm này ta mười phần bội phục, hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ đệ nhất đẳng ngoan nhân. Ta cũng rốt cuộc hiểu rõ một việc, vì cái gì một mình hắn liền dám chạy đến lão quân núi khiêu khích một đám cao thủ, mà những cái kia lão quân núi cao thủ lại không dám bắt hắn thế nào. Cũng là bởi vì cái này Tần Lĩnh thi quái có một loại không muốn mạng khí thế. Tục ngữ nói mềm sợ cứng, cứng rắn sợ sững sờ, sững sờ liền sợ không muốn mạng. Ta phần lớn là thời điểm đều là một tên ngốc, làm lên sự tình đến không cân nhắc hậu quả. Bây giờ nhìn thấy cái này Tần Lĩnh thi quái như thế một cái không muốn mạng ngoan nhân, ta cũng thật là có chút sợ. Đến mức tại Tần Lĩnh thi quái phát sinh thi biến trong chớp nhoáng này, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều dọa trợn mắt hốc mồm, một hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Nhưng là sau một lát, ta toàn thân lắc một cái, lập tức nhận thức được tình thế tính nghiêm trọng. Tiểu Thất, cùng ta cùng một chỗ giết hắn, không thể chờ đến hắn triệt để thi biến, khi đó nơi này sẽ không có một người sống. Toàn bộ Tần Lĩnh 800 dặm cũng sẽ không được an bình. Dứt lời, ta dẫn theo đồng tiền kiếm liền hướng phía kia Tần Lĩnh thi quái nhào tới. Tại chạy lên Tần Lĩnh thi quái đồng thời, ta cắn răng một cái, trực tiếp dùng đồng tiền kiếm tại trên bàn tay của mình hung hăng vẽ một chút. Máu tươi lập tức tuôn ra, tất cả đều bôi ở đồng tiền kiếm bên trên. Thái thượng đài tinh, ứng yến không ngừng, trừ tà chói mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, ba hồn vĩnh cửu, phách không tang khoảnh, mặt trời lão quân cấp cấp như luật lệnh. Ta một bên phi nước đại, một bên niệm tụng lên chú ngữ, chung quanh trận tại ta linh lực thôi động phía dưới lập tức cuồn cuộn không ngớt. Kia đồng tiền kiếm phía trên lây dính máu tươi của ta, lập tức trở nên một mảnh xích hồng, không ngừng có phù văn tại đồng tiền kiếm nổi lên hiện. Lần này, ta vô cùng trịnh trọng, cho dù là liều mạng vừa chết, cũng muốn đem cái này thi biến tần lĩnh thi quái cho làm ngã xuống đất. Một khi hắn thật thi biến thành hình, không riêng chúng ta sẽ chết, phụ cận thôn trang cũng sẽ bị cái này thi biến về sau tần lĩnh thi quái tàn sát sạch sẽ. Cho dù là lão quân núi những cao thủ kia xuống tới, cũng không nhất định có thể cầm được ở cái này thi biến về sau tần lĩnh thi quái. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tần lĩnh thi quái là nhất đẳng luyện thi cao thủ. Hào nói không khoa trương, liên quan tới luyện hóa cương thi phương diện này bản sự. Hắn nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất, chúng ta lão Ngô gia chỉ có thể khắc chế các loại cương thi. Nhưng là không biết luyện chế cương thi, đây chính là chúng ta lão Ngô gia cùng luyện thi nhất mạch khác nhau. Tần lĩnh thi quái biết dạng gì cương thi đáng sợ nhất. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Hắn đem mình luyện hóa thành cương thi, kia đến khủng bố cỡ nào. Cái này nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cho nên, tại hắn không có thi giải thành chân chính cương thi trước đó, ta cùng Tiết Tiểu Thất mới có cơ hội đưa nó triệt để tiêu diệt. Một khi hắn thi biến thành công, cho dù là 100 cái ta trói cùng một chỗ, cũng không nhất định có thể tiêu diệt hắn. Dạng này đáng sợ đồ vật, trừ phi ta cao tổ ra tự mình ra mặt mới được. Ta so bất kỳ lần nào đều muốn kích động không thôi. Trong lòng khủng hoảng càng là đạt đến một loại trước nay chưa từng có trình độ. Ta đem đại lượng máu tươi dày đặc tại đồng tiền kiếm bên trên. Dùng máu của mình cho ăn kiếm, đồng tiền kiếm mới có thể bộc phát ra càng cường đại hơn uy lực ra. Cái này liên tiếp động tác ta cơ hồ là nhất mạch mà thành. Đồng tiền kiếm trong tay ta đỏ giống như là muốn nhỏ ra huyết. Nhắm ngay cho ta kia tần lĩnh thi quái trái tim, hung hăng một kiếm liền đâm tới. Nhưng mà coi như ta đồng tiền kiếm cách kia tần lĩnh thi quái còn có 30 cm thời điểm, vẫn luôn mọc đầy sắc nhọn móng tay tay một chút liền tóm lấy ta đồng tiền kiếm. Xoẹt xẹt một tiếng, kia tần lĩnh thi quái nắm lấy đồng tiền kiếm tay bốc khí một đoàn khói trắng, tản ra một cỗ hôi thối, tản ra thuần dương chi khí đồng tiền kiếm, lây dính ta thuần dương chi huyết, tuyệt đối là khắc chế cương thi đại sát khí. Nhưng mà, kiếm căn bản không có đưa đến ngực của hắn ổ, liền bị cái này tần lĩnh thi quái bắt được. Hắn cầm đồng tiền kiếm tay đang liều lĩnh từng tia xương trắng. Kia cũng là bị thuần dương chi khí thiêu đốt mà ra thi khí. Bất quá tay của hắn bên trong không ngừng có tràn ngập hắc vụ đem ta đồng tiền kiếm bao vây lại. Đồng tiền kiếm trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, hồng mang tiêu tán, thật là đáng sợ, cái này cương thi thậm chí ngay cả ta đồng tiền kiếm cũng dám bắt. Cái này không khác người bình thường bắt lấy một khối đốt màu đỏ bừng bàn ủi. Ngay tại ta thất kinh, không biết bước kế tiếp nên như thế nào thời điểm, Tiết Tiểu Thất liền cầm lấy cái kia hòe mộc tâm vọt lên. Một gậy liền đập vào kia tần lĩnh thi quái trên trán. Kia động tĩnh rất lớn, cạch một tiếng, nếu là người bình thường chịu thoáng một cái, vậy khẳng định liền đầu óc đều đập ra. Thế nhưng là kia tần lĩnh thi quái sửng sốt đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngược lại là đem Tiết Tiểu Thất cho phản chấn trở về. Tiết Tiểu Thất cũng không cam lòng, tiếp tục cầm hòe mộc tâm hướng phía tần lĩnh thi quái trên trán đập tới. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi một lần đều sử xuất khí lực thật là lớn, một lần so một lần nặng nề. Nhưng mà, kia tần lĩnh thi quái vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Toàn thân hắc khí vờn quanh, trên người xương cốt vẫn tại phát ra ken két tiếng vang. Hắn còn đang tiến hành lấy tách ra. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử.